Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, chương 639, người bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Kết quả lại thử hai cây. Phát hiện thực sự là một chút phản ứng đều không có. Mục Tây Thần Mi Phong nhíu lại. Nói, tại sao có thể như vậy? Lê Bắc Niệm lại là thở dài một hơi. Ngâm nga bài hát nhẹ nhàng nhảy đến bên giường. Trực tiếp trọng trọng đem chính mình nện vào trên giường. Nói, làm ta sợ muốn chết. Mục Tây Thần nhìn chằm chằm cái này giấy thử nửa ngày. Vẫn là chưa tin. Đưa tay kéo nàng. Dầu dĩ nói. Chúng ta đi bệnh viện. Lê Bắc Niệm đắc ý cười to lên. Theo tay hắn đem hắn dùng sức kéo một cái. Nói. Không có. Người đừng có hy vọng a. Mục Tây Thần trông thấy nàng cái kia một bộ đắc ý vui vẻ bộ dáng. Mặt mày chìm thu lại. Trong lòng bực mình. Thuận thế liền hướng trên người nàng nằm xuống đi. Liền vui vẻ như vậy. Đó là, Lê Bắc Niệm mặt mày đều muốn mở ra hoa đến một dạng. Ngay sau đó đem hắn nhất câu xuống tới. Bàn tay ở trên người hắn du tẩu. Giọng điệu vũ mị câu dẫn. Mang thai liền không thể sung sướng. Không phải sao? Mềm mại bàn tay. Theo hắn đùi xoa hắn bắp đùi. Bàn tay tại hắn háng chỗ du tẩu. Cách vải vóc vuốt ve, Mục Tây Thần hô hấp một gấp rút, bắt được tay nàng, cắn răng chửi nhỏ, tiểu yêu nữ, dứt lời, liền đem nàng hai chân quấn lấy, cúi đầu chiếm lấy nàng môi đỏ, động tác vội vàng, có trời mới biết, hắn đều nhẫn cả đêm, thực sự là quá mẹ nó khó chịu đựng, nói đến cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ, về sau Lê Bắc Niệm liền hối hận không thôi, ngàn không nên vạn không nên. Lê Bắc Niệm liền không nên tận lực câu dẫn hắn. Kết quả bị đè lên giường. Từ sáng sớm, đến giữa trưa đều không xuống giường được. Lê Bắc Niệm cuống họng đều kêu khan. Cái này thuộc lang nam nhân đều không hề bị lay động. Mãi cho đến đêm nàng gặm cặn bã không còn sót lại một chút cạn. Mới thỏa mãn mà đưa nàng buông tha. Cũng phải thua thiệt Lê Bắc Niệm trong khoảng thời gian này ở trong bộ đội đặc huấn thành quả. Thể lực cùng thể trạng đều tăng trưởng rất nhiều. Nếu không đây nếu là đặt ở trước kia. Lê Bắc Niệm chỉ sợ cũng liền đường đều đi không vững. Buổi chiều rốt cục đi Kiền Châu. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Kiền Châu là phòng ở cũ. Giữ ấm công trình cũng không tốt. Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần đi dạo thật lâu. Mua một ít lão nhân dùng giữ ấm vật dụng cùng rất nhiều vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Mới đi nhà Gia Gia bên trong. Gia Gia trông thấy Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần một khối tới. Một gương mặt mo liền nghiêm túc xuống dưới. Có thể nghe được Lê Bắc Niệm ở trong bộ đội đặc huấn. Sắc mặt lại có hòa hoãn. Dặn dò rất nhiều sự tình về sau. Mới tâm không cam tình không nguyện đem người thả đi. Lê Bắc Niệm trở lại quân đội. Đã là buổi tối. Tối về thời điểm. Mang không ít đồ ăn về ký túc xá. Còn có một hệ liệt nữ hài tử cần dùng phẩm các loại. Vừa trở về, một đám người liền dâng lên. Qua phân đủ loại đồ ăn vặt về sau. Lê Bắc Niệm bản thân lưu một hộp sữa bò kẹo cứng. Liền bắt đầu hồ khản bát quái. Trò chuyện chính này thời điểm. Lê Bắc Niệm đột nhiên cảm giác được bụng chui đau. Có đồ vật gì dũng mãnh tiến ra. Đi nhà vệ sinh, quả nhiên là đã lâu đại di mụ. Lê Bắc Niệm tâm tình hết sức phức tạp, vịn ê ẩm eo, về tới ký túc xá, thần sắc tự nhiên, Lê Bắc Niệm rơi xuống một ngày huấn luyện, đằng sau chỉ có thể dùng thời gian nghỉ ngơi đến cần cù luyện tập, đến bù lại một ngày này thiếu, từ khi Lê Bắc Niệm cùng Phùng Nghị Nhiên so tài xạ kích về sau, tất cả mọi người phát hiện, hai người kia quan hệ đến một loại hết sức khó xử cảnh địa. Mọi người cũng đang thảo luận, chủ đề thuyết pháp đều hết sức nhất trí, nói đến cũng là Phùng Nghị Nhiên không thức thời, ngay từ đầu quá mãnh liệt, đem nữ hài tử đều dọa sợ, cho nên bây giờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đối với cái này, Phùng Nghị Nhiên không có cho ra bất kỳ đáp lại nào, chỉ là ngẫu nhiên tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm thời điểm, trong đáy mắt có thương cảm thiểm lược qua. Cả người khí chất cũng là để mắt trần có thể thấy tốc độ.